tiếp thiên vận, chương 213 tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu hồi ra Trần Thiện Vân, ta chạy tới trung y viện, trên đường đi nước mắt của ta không ức chế được chảy xuôi. Nữ cư sĩ cưỡng ép khôi phục thực lực thay ta đem hành thi thợ đánh thành trọng thương, kỳ thật khi đó liền ôm quyết tâm quyết tử. Đáng tiếc ta thế mà không có gặp nàng một mặt, còn nghĩ lấy dùng như thế nào thiết bị theo dõi truy tung nàng, thực sự buồn cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vùng ngoại ô ta đánh chiếc xe ba gác sửa sang lại tâm tình đi bệnh viện Thái Bình, trước phòng mặt một đám người tại kia phát ra ngốc, Hải sư huynh bọn hắn đã đến bên kia, liền đợi đến ta đến mà thôi. Đại mi tại địa phương âm u chờ ta, ta đem nàng thu hồi tiểu mộc nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở ra nhà xác cửa, nữ cư sĩ chợp mắt bình tĩnh nằm tại kia, ta đi tới, trong lòng cảm thấy khổ sở, lại không còn gì để nói. Nàng là trọng thương bất trị chết, còn treo một hơi thời điểm. Là Triệu Thiến vẫn luôn bồi tiếp nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến gặp ta đi tới, nước mắt rưng rưng cầm vở giao cho ta. Sư phụ trở về thời điểm cái gì đều không nói được, nói không nên lời, chữ cũng không có lưu lại nửa cái. Đây vốn là trước đó rời nhà trong thời điểm lưu lại, ta hiện tại cầm cho ngươi xem, không biết có cái gì dùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhận lấy vở, phía trên lít nha lít nhút chữ, xinh đẹp vô cùng. Nàng là danh môn tu sĩ. Xuất thân thần bí đạo môn, văn tự bản lĩnh phi thường tốt. Bỏ ra rất dài thời điểm ta mới xem xong phía trên câu chữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nội dung đại khái là để chúng ta hào hào qua, không muốn quá tưởng niệm nàng. Có thể thấy được nữ cư sĩ vẫn là rất không nỡ chúng ta, phía trên nhắc tới Triệu Thiến, nhắc tới Miêu Tiểu Ly cũng nhắc tới ta. Thậm chí còn có Úc Tiểu Tuyết chờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nói nàng đã sớm tính ra bản thân không còn sống lâu nữa, chỉ bất quá bằng vào chính mình đối mệnh số nghiên cứu mà kéo dài thời gian mà thôi, nàng rất muốn nói cho ta chuyện này, nhưng nàng chưa kịp. Kỳ thật kia là ta lúc ấy tâm tình hỗn loạn, cho hành thi thợ mê tâm thần, vung tay rời đi thôi, cũng không phải là nàng chưa kịp nói chuyện với ta, hiện tại ta sớm đã hối hận không thể hối hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nói thống đã truyền thừa cho Triệu Thiến, hy vọng ta về sau có thể đem Triệu Thiến xem như là nàng, về sau cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, vĩnh không từ bỏ đối phương, cũng hy vọng ta về sau có thể nhiều tín nhiệm Triệu Thiến, cho thêm nàng điểm cơ hội. Còn nói đạo tình cảm sự tình, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem xong, bỗng nhiên buồn từ đó đến, nữ cư sĩ đúng là cao nhân, xưa nay không miễn cưỡng người khác, theo nghiệt kính thay vậy ta liền đã nhìn ra, ngây thơ chất phác thiếu nữ theo đạo môn hành tẩu thế gian, phút cuối cùng trở về còn mang hộ lên cái đã giết người nữ hài nhi Trúc Ngọc Bình. Một cái tội phạm giết người còn có thể cho nàng ảnh hưởng đến hoàn lương 10 năm, có thể thấy được nữ cư sĩ mị lực sao mà siêu nhiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không biết cỡ nào áp độc người mới có thể đối nàng hạ độc thủ như vậy, trời đánh thế giới. Triệu Thiến ở một bên siêu siêu rơi lệ, sờ lấy nữ cư sĩ thô ráp tay, lại không khóc ra thành tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem nữ cư sĩ trở về tứ tiểu tiên đạo quan đi. Ta nói, đem vừa đưa cho Triệu Thiến, Chu Anh là bà ngoại ta, mà nữ cư sĩ có thể nói là ta bà, bởi vì ta xuất sinh bắt đầu, liền chưa thấy qua ra ra cùng nãi nãi. Mà lại ở đây, cũng chỉ có ta chứng kiến nữ cư sĩ cuộc đời, nàng lúc còn trẻ, nàng lão thời điểm, cho nên tống chung cũng nên từ ta đi đưa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ca ta khóc xong lần này liền không khóc thật, ta sẽ không lại khóc. Ta muốn tại biệt thự làm, nàng là sư phụ ta. Triệu Thiến khóc nói, nhìn xem Triệu Thiến kiên quyết ta chỉ có thể gật gật đầu, vậy liền tại trong biệt thự làm đi, dù sao người tới cũng sẽ không quá nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đưa tay lướt qua nữ cư sĩ mặt, cảm thụ được nàng băng lãnh khí tức, trong lòng ngầm hạ quyết tâm nhất định phải cứu ra Huyết Vân Quan trong bà ngoại. Nhận biết lão nhân gia cũng không còn mấy cách, bọn hắn dẫn lĩnh ta trưởng thành, nhưng mà ta hiện đang trưởng thành lại không cách nào bảo vệ bọn hắn, có lẽ là ta lớn lên không đủ đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chu Thiện nói, ta muốn trong vòng nửa năm tiến vào nhập đạo kỳ, nhưng ta không chờ được lâu như vậy, ta cần phải mạnh lên, mạnh như bà ngoại, thậm chí so bà ngoại còn mạnh hơn. Quan tài từ trong huyện mới tới hoàng gia đưa tới, Hải sư huynh chủ trì nhập liệm, sau đó đem quan tài trở về Long Uyên chung cư số 8 biệt thự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biệt thự đại sảnh đã cho Lôi Thanh các huynh đệ thanh lý qua, bên cạnh đều phủ lên vải trắng, quan tài đứng tại trung ương. Trong hoa viên dọn lên đài băng ghế, Triệu gia người đã bận trước bận sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại Triệu gia đã thành trong huyện tứ đại huyền môn thế gia, trong đó nguyên nhân ai cũng biết, đối ta càng là cung kính vô cùng, ta mặc dù không có trực tiếp trở thành Triệu gia khách khanh trưởng lão, nhưng một đám người đều ẩn ẩn cho rằng ta là. Dù sao trước đó Triệu gia xảy ra chuyện, ta thi triển qua lôi đình thủ đoạn, liền vương gia đều nói diệt liền diệt, mà ta cùng Triệu gia tiểu thư Triệu Thiến chuyện cũng tại trong huyện thành đã sớm truyền đi xôn xao tin đồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta thật sợ đến lúc đó Triệu Thiến bởi vì ta không gả ra được đến lúc đó, nhưng làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ còn không phải nghĩ những vấn đề này thời điểm, ta ngồi ở quan tài bên cạnh cho tới đây dâng hương khách nhân đáp lễ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Lỵ, Úc Tiểu Tuyết đều tới, đều ngồi tại quan tài một bên khác. Miêu Tiểu Hồ cùng Miêu Tiểu Báo hai tỷ muội đều tới, bất quá là giúp đỡ châm trà cái gì. Bởi vì là buổi chiều, đến cũng không có nhiều người, đều là người ta quen biết, cũng có huyện thành huyền môn trong cho ta mặt mũi huyền môn tu sĩ, có lẽ bọn hắn liền nữ cư sĩ cũng không nhận ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến trong đêm, tứ đại huyền môn trong Lý gia, Trương gia, Khổng gia đều phái rất nhiều người tới, có không ít trực hệ đều tới giúp đỡ hỗ trợ. Kết quả ta ra đi xem dưới, người tự hồ liền có thêm, còn có không ít người mộ danh mà đến, đối với ta là tất cung tất kính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất nhiên, chung quanh hàng xóm tới càng nhiều, nghĩ không ra nữ cư sĩ ở đây ở thời gian không nhiều, nhưng lại có phần có nhân duyên, vượt quá dự liệu của ta. Thời gian rất nhanh liền đến đêm khuya, Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất ba người này đều tới, đốt hương hỏa về sau, liền ngồi vào ta bên này trên chiếu theo giúp ta túc trực bên linh cữu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể chính trò chuyện hảo hảo, một bóng người liền từ bên ngoài cổng đi tới. Chúng ta bốn người người vừa thấy, mặt mũi trắng bệch rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Phá Hiểu, hắn vẫn là chán nản như vậy, kia thân đạo bào căn bản là không có đổi qua, mấy ngày thời gian cũng không biết hắn chạy đi đâu rồi, thế mà không sợ huyền cảnh bắt hắn lại trở về còn cầm một đâm tiện nghi hương. Vén lên vạt áo, Lý Phá Hiểu quỳ trên mặt đất đốt lên hương hỏa bái ba lần, minh thần tĩnh khí một hồi lâu, mới nói. Đạo hữu tâm như chỉ thủy, liêm khiết thanh bạch thân chế chu sa cũng tại ta trợ giúp cực lớn, càng có trừ ma vệ đạo chi tâm, dù không biết đạo hữu tục danh, nhưng ngăn không được Lý mộ kính nể, nay tới đây, không nặng như Thái Sơn chi ngôn, càng không vật quý giá biểu ta niềm thương nhớ, vẻn vẹn lần trước hương, tế điện anh linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn cũng không chờ chúng ta đáp lễ, liền đứng lên, nhìn quanh ta một chút quay đầu rời đi. Lý Phá Hiểu kỳ thật cũng không tính người xấu, chỉ là tâm địa quá mức thẳng tấm, một cái kẻ lỗ mãng, ngươi còn không thể cùng hắn chăm chỉ, hắn cảm thấy ngươi là xấu, ngươi chính là xấu, nói không động hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Nguyên Nhất lấy ra điện thoại, liền nghĩ bấm một điện thoại. Ta khoát khoát tay, vẫn là quyết định hôm nay bỏ qua Lý Phá Hiểu, người này nghèo túng đến tận đây, đêm nay có bắt hay không hắn cũng không quan trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vào đêm cũng sẽ không còn có người đến, ta cùng Hải sư huynh giao tiếp dưới, liền chuẩn bị tìm một chỗ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khánh Hòa cùng Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi biết ta muốn mượn đạo âm gian tu luyện, cho nên liền chuẩn bị lưu lại thay ta thủ linh, dù sao trước đó Lý Thụy Trung qua đời thời điểm ta lại giúp thủ linh hai ngày một đêm, bọn hắn nhìn ở trong mắt nghĩa khí chỗ tự nhiên phấn đấu quên mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Nguyên Nhất lái xe đưa ta đi tam xóa đường cái, tạm biệt, về sau ta tìm cái âm khí trọng địa phương mượn đường âm dương, tiến âm phủ. Kêu Trần Thiện Vân đưa ta đi tứ tiểu tiên đạo quan phía dưới động phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đem Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi toàn kêu gọi ra, bắt đầu thương lượng lên làm sao đem động phủ một lần nữa, chỉnh đốn một lần sự tình, đồng thời chuẩn bị tại tứ tiểu tiên bên cạnh bày xuống tụ âm trận mới được. Âm dương lệnh chỉ có thể cứu mạng thời điểm sử dụng, quá đắt dùng không nổi, khác đến lúc đó dùng nhiều, cho Chu Tuyền làm công vạn năm đều trả không hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn sửa chữa âm phủ động phủ, còn muốn mở đầu mượn đường dương gian con đường kia liền cần mời hiểu công việc quỷ đến, mà như thế lớn động phủ, khó tránh khỏi gióng trống khô chiêng, hao hết chắc trở cùng chung quanh thành hoàng còn phải kịp thời câu thông tốt mới được, bằng không chắc chắn phái quân đội tới đây vây quét chúng ta. Tống Huyền Nghi nói, Đại Mi cũng từ nhỏ mộc nhân ra, nàng sau khi suy tính liền nói ra. Quân sư đại nhân, việc này liền giao cho ta đến làm đi, ngài mọi việc quấn thân, phía trên tứ tiểu thiên đạo quan muốn chủ trì, phía dưới động phủ lại muốn sửa chữa, chẳng bằng ủy quyền cho ta, quân sư chỉ phải giải quyết vấn đề tiền liền tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia đa tạ ngươi, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chuẩn bị kỹ càng tiền cho ngươi. Ta rất là cảm kích nhưng âm phủ tiền ta không biết đi cái nào làm mau mau, hiện tại còn thiếu Chu Tuyền 100 triệu đâu. Quân sư dự định như thế nào góp đủ âm phủ tiền? Dùng tới mặt giấy tiền vàng mã đốt xuống tới, cái kia tác dụng không lớn nha. Đại Mi hơi nghi hoặc một chút, nàng biết ta khẳng định không biết làm sao chu tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đốt điểm vàng lá đỉnh trước lấy đi, không được ta lại đi tìm Chu Tuyền mượn điểm. Ta vừa nói theo ba lô lệch vai trong lấy ra một sấp đặc chế giấy tiền vàng mã, đốt ra rất nhiều vàng lá cho Đại Mi đỉnh trước lấy dùng. Đại Mi trên mặt quẫn bách, những này chỉ định không đủ, ta trước giúp quân sư hoạt động một chút, thuận tiện đi điều tra siêu thị đi, tiền có thể sinh tiền, không hành quân sư lại đi làm đi, trước mắt ngài còn là tu luyện làm chủ, việc vặt chúng ta tới làm liền tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta gật gật đầu, ta không thể toàn trông cậy vào Đại Mi Triệu Thiến, xem ra còn phải đi tìm một chuyến Chu Tuyền vay, có thể tìm cái này biểu muội thật không nhất định có thể thuyết phục nàng, kia là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, sẽ không tùy tiện để ý đến ta. Bất quá bây giờ tu luyện là chính sự, việc vặt trước hết mặc kệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kaka, nếu không ta cùng Sơn Quỷ, Đại Cầu Cầu đi đoạt tiền tốt, cái kia nghe nói đến tiền nhanh ở Tích Quân quấn lấy ta nói. Ta rất im lặng, xem ra lại là Tống Huyền Nghi cao chiêu, bất qua ăn cướp loại sự tình này vẫn là đừng làm nữa, ta có âm ti việc phải làm mang theo, không thể cố tình vi phạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy ra trước đó mua được cỡ lớn bày trận lá cờ, ta tại động phủ xung quanh bày xuống cỡ lớn tụ âm trận, phái Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống ở bên ngoài tu luyện, lại thêm hộ pháp. Ta thì đem Chu Tuyền cùng Chu Thiện chiêu quỷ đạo pháp môn tu luyện lại loại bỏ một lần, tĩnh hạ tâm tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ khí trải qua cỡ lớn tụ âm trận tụ tập trở nên nồng đậm vô cùng, mang theo mặt nạ quỷ, khoanh chân trên giường đá ta cho cóng đến toàn thân run rẩy. Ta không biết loại này gần như điên cuồng tu luyện có thể xảy ra vấn đề gì hay không, nhưng không quản được nhiều như vậy, ta cần phải mạnh lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.